Nhưng trong lòng đều tự biết, tất cả mọi chuyện cũng không cần nói thêm lời nào. Ngâm Tuyết nàng đang nghĩ gì vậy? Lâm Phong đến bên cạnh Ngâm Tuyết nàng thản nhiên. Cũng không có gì, chỉ là chút việc nhỏ. Nhị ca, nhị tẩu, Tân Hoàng Ngọc Minh đi đến gọi to. Ngâm Tuyết và Lâm Phong đứng dậy định hành lễ đã bị Ngọc Minh vội và ngăn lại. Ở đây không có người ngoài a. Ca và tẩu cứ như trước đây a. Ngâm Tuyết nghe vậy muốn tránh đi không khí ngại ngùng lên liền nói về chủ đề khác. Tam đệ dù sao đệ cũng đã đăng cơ. Nhưng trong hậu cung không có phi tần nào. Nhìn thế nào cũng không hợp lý nha. Có muốn tẩu dùng danh nghĩa đại hôn mở một cuộc tuyển tú? Duy trì huyết mạch của bác thần ta không? Lúc này vừa nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Ngọc Minh lập tức biến đổi. Sau đó vội vàng khoát tay. A, không cần, không cần. Chuyện của đệ, đệ sẽ tự mình xử lý. Ồ, thời gian cũng không còn sớm. Ta nên trở về phê duyệt tấu chương rồi. Nhị tẩu, tẩu nghỉ ngơi an thai. Đệ đi trước một bước nhé. Tránh né chủ đề của Tống Ngâm Tuyết. Dạ Ngọc Minh vội vàng tìm cơ thoát thân. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng không ngăn cản. Lâm Phong và Ngâm Tuyết nhìn nhau không khỏi mỉm cười. Tam đệ này của ta đã lớn vậy rồi mà chỉ cần nhắc đến nữ nhân lại ngại ngùng a, thân ảnh chen chúc giữa trăm loại hoa. Càng chạy càng xa, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt, trong lòng yên lặng nói. Tam đệ, rốt cuộc nữ tử như thế nào mới có thể khiến đệ động lòng? Mà cùng lúc đó, trong lòng Dạ Ngọc Minh cũng nhẹ nhàng nói. Nhị tẩu, nữ tử đẹp nhất tốt nhất thiên hạ này chính là tẩu. Cho nên, ta đang đợi, chờ một ngày kia có thể có một nữ tử tốt đẹp như tẩu xuất hiện. Xâm nhập vào thế giới của ta. Cách chương.